Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, ta nguyện độc hành. Ngươi vậy mà đốt thiêu sinh mệnh của mình, ngươi không muốn sống nữa sao? Tuyết Tiêu Nhiên nghe Tống Lão gần trong gang tấc gào thét. Rủ xuống mắt bạc, Tống Lão trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Từ khi hắn phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên trên người bí mật về sau, hắn đã tính toán một chút, nếu như dựa theo Tuyết Tiêu Nhiên mức tiêu hao này, thật sống không được bao lâu, ngươi còn có thể sống bao lâu? Nhiều nhất, 2 năm, Tuyết Tiêu Nhiên mái đầu bạc trắng theo gió phiêu tán. Cho nên, tại điểm cuối của sinh mệnh, để bọn hắn thu hoạch được hạnh phúc, cũng là tốt. Tống Lão đôi mắt co rụt lại, trong lúc nhất thời đau lòng như cát. Tiêu Nhiên ngươi, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Ngươi tìm về trí nhớ của ngươi rồi. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, mắt bạc bên trong lướt qua một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành nước đồng dạng bình thản. Liền xem như nghĩ tới, ta cũng không muốn để bọn hắn đem ta nhận ra. Tuyết Tiêu Nhiên lời nói vô số, phiêu tán trong gió. Đây là con đường của ta, đi một mình xong, liền tốt. Tống Lão nhìn lấy bình thản Tuyết Tiêu Nhiên, lòng chua xót, đau lòng. Tống Lão, còn xin ngươi thay ta bảo quản bí mật này. Đây là quyết định của ta. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh, trên mặt đột nhiên xuất hiện cái kia quen thuộc nụ cười, đó là thật lâu chưa từng xuất hiện tại trên mặt hắn. Tiêu sái mỉm cười, chỉ là nụ cười giống như đàm hoa. Tống Lão nuốt ngụm nước bọt, cố nén trong lòng lòng chua xót, liên tục ho khan nói, cái kia Vũ Đồng đâu? Thu Nhi đâu? Tốt như vậy hai vị cô nương, ngươi đều chuẩn bị cô phụ rồi. Vừa mới đã nói qua, nhân sinh một đoạn đường này, sau cùng một đoạn đường, ta nguyện một người độc hành. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu hướng Tống Lão khom người, thân thể rơi đi xuống đi. Mà lại, Tống Lão ngài minh bạch. Tống Lão minh bạch cái gì? Minh bạch Tuyết Tiêu Nhiên nếu như chỉ có thể sống 2 năm, tin tức bị Đường Vũ Đồng hoặc là Thu Nhi biết được, như vậy bọn họ đem về đến cỡ nào bi thương. Tuyết Tiêu Nhiên à, Tuyết Tiêu Nhiên. Ai? Tống Lão thật dài hít một tiếng. Hắn hiểu Tuyết Tiêu Nhiên tâm, cho nên hắn hiểu được Tuyết Tiêu Nhiên một đoạn này lời nói. Lặng yên không tiếng động trở lại Thiên Linh Thành. Nam Cung Oản đã bị Tống Lão đánh ngất xỉu, mang theo hắn cùng một chỗ trở lại tiểu viện. Những người khác còn không có nghỉ ngơi, chờ lấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tống Lão trở về. A, Tống Lão, đây là ai a? Nam Thu Thu vốn là các loại trong sân, nhìn đến Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tống Lão mang theo Nam Cung Uyển trở về, trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Tuyết Tiêu Nhiên không có cùng mọi người chào hỏi, đơn giản nhẹ gật đầu, một người độc tự trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Tống Lão nhìn lấy bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm giác bóng lưng kia tiêu sái vô cùng, dường như buông xuống thế gian này hết thảy đồng dạng thoải mái. Nhân sinh sau cùng một đoạn đường, chỉ nguyện một người độc hành à? Hắn vội vàng tằng hắng một cái nói, chúng ta bắt trở về một tên tà hồn sư, từ trên người hắn nghe ngóng tin tức hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả. Tống Lão, ta thấy thế nào người này khá quen? Ngôn Thiếu Chiết nghi ngờ hỏi. Tống Lão nói, nhìn quen mắt là được rồi. Người này là Nam Cung Oản, Thiên Ngô Đấu La. Ngôn Thiếu Chiết nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thiên Ngô Đấu La, Nam Cung Oản, lại là hắn. Khó trách ta nhìn như thế nhìn quen mắt. Năm đó ta theo học viện tốt nghiệp bên ngoài du lịch thời điểm, thì cùng hắn đã từng quen biết. Gia hỏa này Thiên Ngô võ hồn rất khó dây dưa, nhất là cái kia một tay kịch độc. Lần kia ta vốn muốn diệt trừ hắn, nhưng hắn cái kia kịch độc quá lợi hại, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi tại ngài trên tay. Là ta cùng Tiêu Nhiên cùng một chỗ bắt trở lại. Tiêu Nhiên chiến đấu năng lực xác thực lợi hại, Tống lão lắc đầu nói. Đón lấy, Tống lão liền đem Tuyết Tiêu Nhiên trên không trung tao ngộ quá trình kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe Tống lão nói Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà còn đánh chết một tên khác tà hồn sư phong hào đấu la. Lần này, Ngôn Thiếu Chiết đã không cười được. Đường môn mọi người bởi vì thực lực nguyên nhân, còn chưa tới cùng phong hào đấu la cấp độ này chiến đấu phương diện. Nhưng Ngôn Thiếu Chiết lại rất rõ ràng, nhất là đối với phong hào đấu la tà hồn sư. Tà hồn sư có bao nhiêu khó chơi Ngôn Thiếu Chiết rất rõ. Hắn tự hỏi, liền xem như chính mình cùng Tống lão liên thủ, có thể hay không tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi giải quyết hai tên tà hồn sư đều là ẩn số. Theo Tống lão miêu tả đến xem, cái kia hai tên tà hồn sư đều không có phát huy ra tự thân vốn có thực lực liền đã bị Tuyết Tiêu Nhiên đánh tan. Lần này hành động về sau, để Tuyết Tiêu Nhiên lưu tại đường môn hoặc là hải thần đảo nỗ lực tu luyện đi. Tốt nhất các loại tu vi của hắn đạt tới phong hào đấu la cấp bậc về sau lại ra ngoài, Ngôn Thiếu Chiết trầm giọng nói ra. Tống lão nhẹ gật đầu, nếu như tại Sử Lai Khắc phạm vi bên trong, bọn họ còn có thể nghĩ hết biện pháp trợ giúp Tuyết Tiêu Nhiên hấp thu sinh mệnh. Nhưng là nếu như Tuyết Tiêu Nhiên một mực chiến đấu không ngừng, cái kia làm sao có thể liền hai năm không đến liền trực tiếp vẫn lạc. Hoắc Vũ Hạo tằng hắng một cái, nói, Tống lão, Ngôn viện trưởng, chúng ta vẫn là trước xem xét hỏi một chút Nam Cung Oản đi. Nhìn có thể hay không hỏi ra Tiểu Nhã lão sư hạ lạc tới. Tống lão nhẹ gật đầu, nói, thẩm vấn hắn chỉ sợ rất khó. Những thứ này tà hồn sư nhân cách đều là vặn vẹo. Bọn họ căn bản cũng không sợ chết, mà lại chúng ta cũng không thể nghiêm hình bức cung. Ngươi có biện pháp nào a? Hoắc Vũ Hạo nói, ta có thể dùng tinh thần lực đi làm nhiễu suy nghĩ của hắn. Từ đó hỏi thăm hắn, để hắn nói ra lời nói thật, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ta muốn xa mạnh hơn xa hắn mới được. Nhưng hắn là phong hào đấu la, liền xem như hồn lực bị phong, nhưng tinh thần lực lại cường đại như trước, chỉ sợ rất khó. Ngôn Thiếu Chiết trong mắt hàn quang lóe lên, nói, cái này đơn giản, chúng ta để hắn biến đến đầy đủ suy yếu là được rồi. Người tinh thần cường độ cùng trạng thái thân thể là cùng một nhịp thở. Là một người đã suy yếu tới trình độ nhất định về sau, tinh thần cũng sẽ đồng dạng suy yếu, thậm chí là yếu ớt. Khi đó ngươi hẳn là có thể thừa lúc vắng mà vào. Đến thẩm vấn hắn, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, nếu là như vậy, ta thử một chút, những người khác sẽ đi nghỉ ngơi đi. Thiếu Chiết, Vũ Hạo, các ngươi đi theo ta. Tống lão một cái tay nắm lấy Nam Cung Oản, hướng trong tiểu viện một gian không người ở tĩnh thất đi đến. Bối bối nói, Tống lão, ta cũng đi đi, hắn thật sự là quá nóng lòng biết đường nhã hạ lạc. Tống lão nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi cũng tới đi. Tai vách mạch rừng, Tuyết Tiêu Nhiên ngay tại cách đó không xa trong nhà gỗ yên lặng nghe. Đồng thời trên giấy đem thánh linh giáo chỗ có tin tức tương quan đều viết xuống dưới. Hắn đương nhiên nghe thấy được Tống lão dự định để hắn một mực ở tại Sử Lai Khác, nhưng cái này là không thể nào. Con đường của hắn sẽ không như vậy nhàn hạ. Hắn lựa chọn đường cũng là tại chật hẹp trên vách đá dùng sinh mệnh đến phấn đấu. Đồng thời hắn cũng tại tính toán, lấy trước mắt hắn loại tốc độ này đi xuống, nếu như chém giết quá nhiều tà hồn sư, sử dụng quá nhiều thần lực lời nói, như vậy mục đích của hắn thì đạt không xong rồi. Hắn không cho phép chính mình có mảy may tổn thất, đặc biệt là biết được mệnh vận hắn điều kiện tiên quyết. Từ khi biết được hắn đến cùng là ai về sau, hắn đã biết rõ Thiên Nhận Tuyết, thiên sứ chi thần cho hắn chờ mong cùng toàn bộ thần giới hy vọng. Từng có tiên đoán, Thiên Cơ nói, Long Thành Thần về sau phát động thần giới đại chiến,